ngốc nghếch và phúc hắc, hoan hỉ tiểu oan gia. Chương 151, em còn không hiểu 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Lựu đã nôi thầm Mặc Trần nhất thời bị đau, buông cánh tay đang nắm chặt tay Đào Tử ra, chỉ là cánh tay ôm eo cô còn chưa chịu buông ra. Em làm gì đó hả? Đôi mày cậu nhíu chặt. Em, Đào Tử nhìn cậu trao chặt mày, trong lúc nhất thời không biết mở lời giải thích làm sao, một ngón tay thon trắng nõn nhẹ nhàng đưa lên xoa xoa cánh môi ấm áp của cậu, nhỏ giọng nói. Đau không? Nói thừa. Thẩm Mặc Trần tức giận liếc nhìn cô, đưa ngón tay ra, nâng cằm cô lên, nhìn chăm chăm vào mắt cô hỏi. Sao lại cắn anh? Hả, cái đó, đây là lớp học đó. Bị người ta nhìn thấy thì không tốt đâu. Khuôn mặt trắng nõn của Đào Tử liền có hai dạng mây đỏ bừng, đôi mắt to trong trẻo không dám nhìn thẳng mặt Thẩm Mặc Trần, ngập ngừng lúng túng nói. Người khác đều đi xem văn nghệ, sẽ không có ai thấy. Giọng nói Thẩm Mặc Trần có chút thấp, có chút ấm ức, ngón trỏ của cậu hơi dùng sức đưa khuôn mặt của Đào Tử ngẩng lên đối diện mặt cậu, liền hạ xuống cái hôn nhẹ nhàng. Chỉ là, Đào Tử còn nghĩ muốn nói điều gì nữa, chỉ tiếc là cô vừa mở miệng, thì đầu lưỡi ẩm ướt trơn trượt của cậu đã chui vào, xúc cảm mềm mại như vậy, cẩn thận tìm tòi mọi ngóc ngách khoang miệng cô, mang theo đều không thể chống cự, đem cô kéo đến gần thêm lần nữa. Khụ khụ, trên sân thượng đột nhiên vang lên tiếng ho khan, Đào Tử hết hồn, vội vàng đẩy Thẩm Mặc Trần ra, nhìn lối vào sân thượng. Chỉ thấy Lăng Vân cùng Triệu Tuyết đang ngẩng đầu nhìn trời, vẻ mặt đầy xấu hổ. Sao lại là cậu? Thẩm Mặc Trần vô cùng bất mãn mà nhìn Lăng Vân, nhưng tay ôm Đào Tử lại không hề buông ra chút nào, đôi mắt đen thâm thúy hóa thành mũi tên bén nhọn, đánh thẳng đến chỗ Lăng Vân. Chuyện đó, Đào Tử, buổi văn nghệ đã kết thúc, thầy Triệu gọi cậu cùng Lăng Vân đến nhận thưởng. Triệu Tuyết vội vàng quăng lại câu này rồi nhanh chóng lôi kéo Lăng Vân chạy như bay. Gió nhẹ nhẹ thổi qua sân thượng trên lầu thực nghiệm, mang theo hơi thở ấm áp mùa xuân cùng mùi hương thơm cỏ cây nồng đậm, mặt trời cũng đã nghiêng về tây, từng sợi nắng phảng chiếu trên người Thẩm Mặc Trần cùng Đào Tử, giống như là tiếc nuối cho nụ hôn vừa bị cắt ngang khi nãy. Đào Tử đưa tay vén mấy sợi tóc bị gió thổi ra sau tay, đỏ mặt đẩy cánh tay của Thẩm Mặc Trần nói. Chủ nhiệm gọi em qua. Ừ, Thẩm Mặc Trần nhàn nhạt trả lời, lại vẫn cứ ôm cô không buông ta. Chấm, Đào Tử lại nhẹ nhàng đẩy cậu. Thẩm Mặc Trần cúi đầu, nhìn cái miệng nhỏ phiếm hồng sáng bóng của Đào Tử, trong mắt cô còn tràn ngập sương mù mê muội chưa tan, bất an trong lòng bị chính mình đè xuống, cậu buông lỏng cánh tay đang ôm chặt eo Đào Tử, không nói lời nào liền xoay người đi xuống. Gì, cứ vậy mà đi hả? Đào Tử nhìn bóng dáng rời đi của Thẩm Mặc Trần, trong lòng tràn đầy tò mò, người này tự nhiên chạy xông vào phòng thay đồ lôi kéo mình đến sân thượng, chỉ là để hôn một chút, sau đó liền chạy cách chương.